Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2423, nói có đúng không là sự thật. Người rõ ràng nhất, năm càng, không có gì ngoài so sánh chắc minh các loại ba cái căn bản không xem như trấn áp toàn bộ thời đại. Siêu cấp biến thái, nàng liền xem như đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất người nổi bật. Hơn nữa, Lý Thủ Hoang cũng là Lý gia dòng chính bên trong dòng chính. Nếu như nhất định phải tính toán ra, thậm chí, Lý Thủ Hoang Lý gia huyết mạch truyền thừa so Lý Thanh Huyền càng trực tiếp. Trên thực tế, tại Lý Thanh Huyền xuất sinh phía trước, Lý Thủ Hoang một mực là Lý gia thế hệ trẻ tuổi người số một. Bị hết thảy người Lý gia xem là Lý gia tương lai. Lý gia người nối nghiệp đến bồi dưỡng, khi đó, liền xem như Lý gia lão tổ, đều đối với Lý Thủ Hoang ôm lấy nặng nề chờ mong. Thẳng đến Lý Thanh Huyền xuất sinh, hết thảy đều thay đổi, người mang dự ngôn thể Lý Thanh Huyền thành Lý gia bảo bối. Lớn nhất bảo bối, Lý Thủ Hoang lại ưu tú, cũng chỉ có thể hướng về Lý Thanh Huyền về sau. Có lẽ là cảm thấy thật xin lỗi Lý Thủ Hoang. Lý gia lão tổ đưa cho Lý Thủ Hoang không ít tu võ tài nguyên bên trên đền bù. Liền ngay cả chính Lý Thanh Huyền. Trên thực tế đối đãi Lý Thủ Hoang cũng rất tốt. Làm sao không liên quan gì đến ta? Ta là người Lý gia. Lý Thủ Hoang âm thanh lại lớn ba phần. Lý Thanh Huyền, người bất kỳ một cái nào sai lầm cử động. Cũng không vẻn vẹn đại biểu cho chính ngươi, càng đại biểu lấy Lý gia. Ngươi bây giờ cùng tiểu tử này tốt hơn. Như vậy, tiểu tử này sự tình chính là chuyện của ngươi. Tiểu tử này tai nạn chính là tai nạn của ngươi. Tiến tới, chuyển biến làm Lý gia tai nạn, mà tiểu tử này động Trác Minh, Hạng Trọng, Mạc Vấn Thiên ba người đồng thời coi trọng nữ nhân. Ngươi cảm thấy hậu quả là cái gì? Lý Thủ Hoang ý tứ rất đơn giản, Triệu Linh Tê là Tô Trần nữ nhân, chỉ một điểm này, Tô Trần liền chú định cùng Trác Minh, Hạng Trọng, Mạc Vấn Thiên không chết không thôi rồi, mà Lý Thanh Huyền nếu như lựa chọn cùng Tô Trần tốt hơn, tương đương với chính mình thậm chí toàn bộ Lý gia cũng cùng Tô Trần cột vào trên một cái thuyền, đồng dạng cùng Trác Minh, Hạng Trọng. Mạc Vấn Thiên không chết không thôi rồi. Lý gia, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Lý gia cái này nhất đẳng thế lực. So với Mạc gia, Trác gia, Hạng gia, chênh lệch không biết là mấy chục lần vẫn là hơn trăm lần. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Lý Thanh Huyền lựa chọn, sẽ để cho Lý gia lâm vào vô tận, hủy diệt tính tai nạn tình trạng. Lý Thanh Huyền không lên tiếng. Thậm chí, sắc mặt đều có chút tái nhợt cùng ngưng trọng, bởi vì, Lý Thủ Hoang nói rất đúng, một chút xíu đều phản bác không được. Huống chi, nàng dự ngôn thể nói cho nàng, Trác Minh đều tới, sắp đến, có thể nhường cho nàng bây giờ cùng Tô Trần phân rõ giới hạn sao? Làm không được, Lý Thanh Huyền lại làm không được, Lý Thanh Huyền không lên tiếng, đứng tại chỗ. Ở đây cái khác người Lý gia cũng đều bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Lý Thủ Hoang lời nói. Càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy rất chính xác. Đại tiểu thư Lý Thanh Huyền cùng Tô Trần tốt hơn. Không thanh không bạch, hoàn toàn chính xác sẽ cho Lý gia mang đến vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Tô Trần biểu hiện xác thực cực kỳ kinh diễm, thậm chí hoành áp vạn cổ. Nhưng muốn nói vì cược Tô Trần một cái tương lai, hiện tại liền để lên hết thảy, đối đầu Mạc gia, Hạng gia, Trác gia, người Lý gia vẫn cảm thấy thua thiệt, muốn chết ăn thiệt thòi. Trong lúc nhất thời, ở đây kia số lượng không nhiều có được tư cách đứng ở chỗ này người Lý gia. Tất cả đều nhìn về hướng Lý gia lão tổ, ý kia là ở hỏi thăm Lý gia lão tổ. Đến cùng nên làm như thế nào? Lý gia lão tổ thì là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười thản nhiên. Lý Thanh Huyền, ngươi vì sao không nói lời nào? Lý Thủ Hoang hùng hổ dọa người, đột ngột giơ tay lên, rất xa chỉ hướng Tô Trần. Đúng, hắn chỉ có 800 tuổi, lại có được bản nguyên hoàng cực cảnh một tầng thực lực, là làm người chấn động đến rồi cốt tủy yêu nghiệt, đặt ở thượng cổ thời đại thậm chí viễn cổ thời đại, cũng không có người có thể so sánh. Nhưng bây giờ hắn, có thể là Trác Minh, Mạc Vấn Thiên, hạng trọng đối thủ sao? Hả, Trác Minh ba người sẽ cho hắn trưởng thành thời gian sao? Còn có, tiểu tử này sau lưng, có thể giữ được người sao của hắn? Trông cậy vào Phùng Tù, Trác gia cũng tốt, Mạc gia cũng được, hạng gia cũng tốt, người rất rõ ràng, mỗi cái gia tộc, chí ít có thể lấy ra 10 cái trấn áp Phùng Tù tồn tại. Tiểu tử này, nói cho cùng liền căn bản không có cái gì đem ra được bối cảnh, cũng không đủ người mạnh mẽ bảo đảm lấy hắn. Hắn có thể sống mấy ngày? Đừng ấu trĩ nữa. Lý Thủ Hoang càng là không lưu che giấu mở ra tất cả những thứ này. Bầu không khí càng là quỷ dị. Buồn cười, chính mình tận thế đều muốn tới, còn một chút không nóng nảy, còn có tâm tư xuất hiện tại hôm nay dạng này trường hợp. Chỉ vì khiến người khác đối với ngươi tán thưởng, chỉ biết hưởng thụ những người khác đối với ngươi tôn kính cùng sùng bái. So với Trác Minh, hạng trọng, Mạc Vấn Thiên, ngươi thật sự rất ngây thơ. Lý Thủ Hoang vừa nhìn về phía Tô Trần, trực tiếp mở rộng trào phúng, một tia không lưu tình. Ngươi nói cái gì? Tô Trần ngược lại là không có gì đáng kể. Có thể Triệu Linh Tê đôi mắt đẹp nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, yếu ớt lóe ra hàn quang. Triệu đại tiểu thư, ngài không cần nổi giận. Tiểu nữ tử nói đến cùng phải hay không sự thật? Ngươi rõ ràng nhất, nhưng mà, Lý Thủ Hoang tựa như một chút xíu cũng không sợ hãi. Thật sự là bất cứ giá nào, chẳng những không có lui ra phía sau một bước, ngược lại cười lạnh trào phúng. Tiểu nữ tử năm đó tận mắt nhìn thấy qua hạng trọng, chỉ gặp qua một lần, tiểu nữ tử liền có thể xác định, 100% nói cho ngươi biết, nam nhân của ngươi không phải là đối thủ của hạng trọng, xa xa không phải, cùng hạng trọng một cái cấp bậc Mạc Vấn Thiên, Trác Minh, nam nhân của ngươi đồng dạng không phải là đối thủ. Không muốn chính mình lừa gạt mình rồi, để ba người kia không muốn, hết lần này tới lần khác lựa chọn tiểu tử này. Triệu đại tiểu thư, ngươi là bị cái gọi là tình yêu che đôi mắt, người Triệu gia đều biết ngươi làm ra lựa chọn sao? Có lẽ không biết a. Ha ha, Triệu gia có lẽ sẽ hủy diệt. Đủ rồi, xuống dưới. Lý gia lão tổ mở miệng, trực tiếp quát lớn, hắn lại không quát lớn. Lý Thủ Hoang thì phải chết. Như vậy nói chuyện với Triệu Linh Tê, thật sự là mất trí. Khanh khách, Lý Thủ Hoang cười khanh khách, thật sự lui xuống. Thật muốn giết tiện nhân kia. Triệu Linh Tê sát ý có chút dày đặc. Có điều, nàng không thể ra tay. Xuất thủ cũng vô dụng. Nàng nếu là xuất thủ, Lý gia lão tổ sẽ ngăn cản. Tiến tới, Triệu gia rồi cùng Lý gia không chết không thôi. Mặc dù, Lý gia còn không bị Triệu gia để vào mắt, nhưng có lấy Tô Trần tại, nàng không muốn để cho Tô Trần khó làm. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Lý Thanh Huyền cùng Tô Trần quan hệ không tầm thường. Về sau, có rất nhiều cơ hội, Triệu Linh Tê tự lẩm bẩm, chỉ bằng Lý Thủ Hoang hôm nay những lời này, về sau, nhất định phải tìm cơ hội đưa nàng giết chết. Triệu Linh Tê không tính là sát tâm rất nặng người, có thể Lý Thủ Hoang làm nhục Tô Trần, khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Có chút ý tứ, Tô Trần cho tới bây giờ đều không có bất kỳ tâm tình chập chờn, thẳng đến Lý Thủ Hoang lui ra, thối lui đến một cái chỗ ngoặt, hắn mới như không có chuyện gì xảy ra uống xong một chén rượu. Nơi xa xa nhìn lướt qua Lý Thủ Hoang, cô gái này, dung mạo vẫn được, khí chất vẫn được, tu võ thiên phú đỉnh cấp, ngược lại là nhãn lực cùng suy nghĩ vấn đề lý trí. Rất không tệ, Lý Thủ Hoan nói cơ hồ đều đúng. Đáng tiếc, tự coi như ngươi nói đều đúng, ngươi lại quên luôn một cái trong đó mấu chốt nhất điểm. Nắm giữ tử vong chi lực ta, có lẽ, thật sự có thể hiện tại cái này cái giai đoạn, liền đánh bại Mạc Vấn Thiên, Trác Minh, Hạng Trọng ba người, Tô Trần đáy lòng tự nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.